Tia Thế Dược Thần, chương 178, Diệp Hàng xuất quan. Góc truyện audio.com. Tần Quốc Hoàng Thành, mấy ngày nay tương đối náo nhiệt. Không gì khác, Phí Tinh Lâu phát thiệp mời rộng rãi. Cử hành một phẩm đan đại hội. Gần một tháng qua, Phí Tinh Lâu có thể nói là phong quang vô hạn. Mơ hồ còn nắm tư thế người cầm đầu đan dược giới của Tần Quốc. Tụ Nguyên Đan đẩy ra sau. Phí Tinh Lâu vẫn luôn là đông như chảy hội. Mỗi ngày đều sẽ có nhóm lớn võ giả tụ tập. Chỉ vì cầu mua Tụ Nguyên Đan. Mà lần này, Vạn Đông Hải càng là thả ra đại chiêu. Cử hành lần này phẩm đan đại hội. Mời tất cả người có vai vế của Tần Quốc. Nghe nói, Phí Tinh Lâu sắp sửa tung ra ba loại tân đan dược trên lần phẩm đan đại hội này. Đối với đan dược giới Tần Quốc tiến hành một lần hoàn toàn cách mạng. Tin tức như thế bạo tạc, tự nhiên đưa tới cực lớn hoành động tại Tần Quốc, bởi vì có Tụ Nguyên Đan ví dụ ở phía trước, Phí Tinh Lâu tung ra tin tức tự nhiên nâng lên của võ giả khẩu vị. Một Tụ Nguyên Đan đã thay đổi tình hình đan dược giới Tần Quốc. Nếu là duy nhất một lần đẩy ra ba loại tân đan dược sẽ đưa tới thay đổi như thế nào? Sợ rằng, không riêng gì đẩy ngã dược hương các đơn giản như vậy à, bất kể như thế nào. Cử động của Phí Tinh Lâu chẳng những đưa tới nhân sĩ tầng cao của Tần Quốc sự chú ý. Cũng đưa tới sự chú ý cực kỳ lớn của tầng lớp võ giả bình dân. Cho dù danh tiếng của Phí Tinh Lâu trong giới thợ săn yêu thú không tốt hay là có không ít người ở chỗ này mua đan dược. Đây là chuyện không có cách nào khác. Chung quy nguyên khí cảnh võ giả mới là một đoàn thể khổng lồ nhất. Mà Tụ Nguyên Đan là đan dược độc nhất vô nhị của Phí Tinh Lâu. Những võ giả này không có lựa chọn nào khác, mà khoảng thời gian này tới nay, Phí Tinh Lâu còn lựa chọn một loạt các biện pháp để chèn ép dược hương các. Bây giờ đã cơ hồ lũng đoạn đan dược thị trường của Tần Quốc. Ngoại trừ Thạch Khai Dũng vẫn trung thành như vậy, tuyệt đại đa số người hoặc bị buộc hoặc chủ động đi tới Phí Tinh Lâu mua đan dược. Tình thế đối với dược hương các nói tới đã đến sinh tử một lộ trình. Mà lúc này, Diệp Hàng như cũ đang bế quan trong đó. Vạn gia, Vạn Đông Hải ngồi đối diện một người trung niên mặc hoa phục. Người trung niên giữa hai lông mày lộ ra trầm ổn cùng khí phách. Trước khí thế càng là không kém Vạn Đông Hải chút nào. Vũ Lâm huynh, lần này chúng ta Vạn Tô hai nhà liên thủ, liền muốn nhất thống đan dược giới Tần Quốc. Vạn Đông Hải lúc này tỏ ra được thời đắc ý, hắn đối diện người trung niên hoa phục. Chính là Tô gia gia chủ Tô Vũ Lâm, dậm chân một cái, Tần Quốc đều phải dao động ba chấn tồn tại, Tô Vũ Lâm ngược lại không có đắc ý như Vạn Đông Hải. Chẳng qua là nhàn nhạt nói, nhất thống đan dược giới chỉ là một bắt đầu, chờ Vạn lâu chủ ngồi lên đan dược giới Tần Quốc cũng đừng quên ước định giữa chúng ta a. Vũ Lâm huynh nói gì vậy? Hai nhà chúng ta hợp tác đã nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ Vũ Lâm huynh còn không hiểu ta Vạn Đông Hải? Nam Phong gia suy nhược lâu ngày đã sớm gánh chịu không nổi Tần Quốc rồi. Tô gia cướp lấy chính là ý dân. Vạn mỗ đương nhiên sẽ không nghịch thiên. Ha ha, vậy thì tốt, Tô mỗ ở đây sớm chúc mừng Vạn lâu chủ hoàn thành tâm nguyện nhiều năm. Hoàn toàn đánh sụp dược hương các rồi. Ha ha, cái này còn không là làm phiền Vũ Lâm huynh. Nếu như không có Vũ Lâm huynh cung cấp tân đan dược, Vạn mộ cũng sẽ không có hôm nay à, Vũ Lâm huynh yên tâm. Ngày khác Vũ Lâm huynh thay thế Nam Phong giật, Vạn mộ chính là ngự dụng hoàng thất luyện dược sư, ừ, Vạn lâu chủ có lòng. Chẳng qua là ta bây giờ vẫn có chút bận tâm, phẩm đan đại hội tiếng gió đã thả ra ngoài thời gian dài như vậy. Nam Phong giật cũng là một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ nói hắn đang ấp ủ cái gì? Vũ Lâm huynh suy nghĩ nhiều. Hoàng thất nhân tài suy bại. Ngoại trừ cái đó Nam Phong lão già kia nào còn có người có thể xài được? Đúng rồi, còn không có chúc mừng Vũ Lâm huynh đột phá ngưng tinh tầng 2. Bây giờ ngoại trừ Ngô Đạo Phong cùng Giang Vân Hạc hai cái người trung lập này. Toàn bộ Tần Quốc còn có ai là đối thủ của Vũ Lâm huynh? Vũ Lâm huynh có thể vào lúc này đột phá, cũng không từ mặt bên chứng minh thiên mệnh sở quy. Ha ha, có lẽ thật sự là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá cũng liền mấy ngày nay. Thượng Tông tiếp dẫn sư tới đến Đan Võ Học Viện. Có tiếp dẫn sư hỗ trợ. Nghĩ đến quyền lực chuyển giao hẳn sẽ tương đối thuận lợi. Vạn Đông Hải nghe vậy cũng là biến sắc. Thức thời không có tiếp lời. Nguyên lai Tô gia tại U Vân Tông có như thế bối cảnh thâm hậu. Khó trách dám làm như thế chuyện nghịch thiên. Tô Vũ Lâm đem chuyện này tiết lộ cho hắn, cũng là cảnh cáo hắn, để hắn không nên có quá nhiều ý đồ không an phận. Ha ha, xem ra Vũ Lâm huynh thật là vạn sự đã sẵn sàng. Đúng rồi, ta nghe nói con trai của Diệp Hàng tham gia vô biên thí luyện. Vẫn chưa có trở về, sợ là đã chết tại vô biên xâm lâm đi. Bây giờ Diệp Hàng ngay cả nhi tử cũng bị mất, sợ rằng sau khi xuất quan biết kêu la như sấm à, Vạn Đông Hải rất tức thời nói tránh đi. Ai biết Vạn Đông Hải nói chưa dứt lời, nói một chút Tô Vũ Lâm cũng là biến sắc, mất tích đâu chỉ là con trai của Diệp Hàng, con của hắn cũng cùng theo một lúc mất tích, Tô Vũ Lâm làm sao cũng nghĩ không thông, hắn phái Thường Thị huynh đệ hiệp trợ nhi tử. Làm sao đến bây giờ một tin đều không có? Chẳng lẽ nói, bọn họ giết Diệp Viễn xong đụng phải những chuyện khác trì hoãn? Hừ, phẩm đan đại hội lập tức phải tiến hành. Vạn lâu chủ cũng không cần chú ý chút ít chuyện nhỏ nhặt này. Vẫn là đem tâm tư đặt ở đại sự đi. Tô mỗ còn có việc, liền đi trước rồi. Tô Vũ Lâm không vui nói. Vạn Đông Hải có chút không giải thích được. Không biết nơi nào đắc tội Tô Vũ Lâm, một gã sai vặt bộ dáng võ giả ngạo nghễ đi vào Dược Hương Các. Trưởng quỹ Phùng Tam phờ phạc mà ngủ gật, căn bản không thấy người đi vào, có còn người sống hay không? Đi ra cái, gã sai vặt mười phần phách lối hô. Phùng Tam bị thức tỉnh, thấy quần áo trên người gã sai vặt, không khỏi giận dữ, tiểu tử từ đâu tới, dám ở chỗ này dương ngoai. Có biết hay không đây là nơi nào? Gã sai vặt liếc mắt nhìn một chút Phùng Tam. Ngạo nghễ nói, tiểu gia đương nhiên biết nơi này là địa phương nào. Một cái tiệm sắp sập thôi. Phùng Tam, tiểu gia nhìn ngươi còn có mấy phần bản lĩnh. Bằng không đến Túy Tinh lâu cùng tiểu gia ta lăn lộn à. Phùng Tam nghe vậy giận dữ nói. Một cái gã sai vặt lại dám để cho ta Phùng Tam theo ngươi lăn lộn. Ngươi cũng không đi đái tự mình soi xem, ngươi tính toán thơm vậy sao? Hắc hắc, Phùng trưởng quỹ đừng tức giận a, ta là làm việc vặt không sai nhưng là Phùng trưởng quỹ tình cảnh bây giờ. Sợ là ngay cả làm việc vặt cũng không bằng à, ta bây giờ để ngươi theo ta lăn lộn, là cho ngươi cơ hội, bằng không đợi phẩm đan đại hội mở một cái. Phùng trưởng quỹ còn muốn tìm cơ hội sợ là không dễ dàng như vậy rồi. Phùng Tam đưa tay chỉ cửa lớn, cả giận nói, cút cho lão tử, không còn cút đi, lão tử liền đem ngươi ném ra, ta Phùng Tam chính là chết đói, cũng sẽ không đi Túy Tinh lâu liếm giày đấy. Gã sai vặt ngược lại không chút hoang mang xuất ra một tấm thiệp mời. Quơ quơ trước mặt Phùng Tam nói, thấy không, nhà ta lâu chủ nể tình những ngày qua về mặt tình cảm. Cố ý phát cái thiệp mời cho Dược Hương các ngươi. Phùng trưởng quỹ nếu là đem ta đuổi ra ngoài, nhưng là tự tuyệt với đan dược giới Tân Quốc nha. Phùng Tam đã giận không kềm được, tiểu tử này là đến đưa thiệp mời làm nhục Dược Hương các đấy. Dược Hương các đều đã như vậy, còn đi tham gia cái gì phẩm đan đại hội, chính mình duỗi mặt ra ngoài khiến người ta đánh sao, mang theo thiệp mời của ngươi cút cho lão tử. Nếu không ta thật muốn động thủ, vừa nói, Phùng Tam bắt đầu xắn tay áo, thật muốn động thủ đánh người. Đang lúc này, một người trầm ổn thanh âm vang lên, Phùng Tam dừng tay, này thiệp mời, chúng ta Dược Hương các nhận, ngươi trở về nói cho Vạn Đông Hải, phẩm đan đại hội ta Diệp Hàng, nhất định đến, cách chương.